Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, Địa Lôi Thanh, trung tâm phòng thí nghiệm xảy ra chuyện, toàn bộ căn cứ nhớ tới cảnh báo, nơi nơi đều tràn ngập hồng quang còn có cảnh báo thanh âm Ni Vu Dương đánh hôn mê hai người, một nam một nữ, hai người phân biệt còn thượng bọn họ quần áo. Lại lợi dụng tinh thần lực đến thay đổi chính mình ở người khác trong ánh mắt, dung mạo. Đi theo bộ đội hướng bên ngoài đi. Chính ngươi có thể chứ? Âu Dương thấp giọng hỏi Đào Lâm Money. Đào Lâm thoáng gật đầu một cái. Ngươi yên tâm, ta không như vậy dễ quên. Tinh thần lực đổ cũng không có Đào Lâm trong tưởng tượng như vậy phức tạp. Thậm chí còn đỉnh đơn giản. Tỷ như cơ bản nhất dùng tinh thần lực đến ngụy trang chính mình. Chỉ cần nghĩ người kia bộ dáng. Sau đó lợi dụng tinh thần lực không tiếng động truyền đến người khác đầu óc chung. Ảnh hưởng bọn họ tinh thần lực là có thể. Đào Lâm tinh thần lực vốn cũng rất cường. Cùng nhau nàng không có như vậy ảnh hưởng người khác. Lại không có nghĩa là nàng không sẽ như vậy ảnh hưởng người khác. Hai người đi theo siêu tầm tiểu đội, rất nhanh liền đi tới xuất khẩu. Mấy chiếc xe đã chờ ở xuất khẩu chỗ, mọi người ào ào lên xe hướng Sơn Hạ đi đến. Các ngươi hai cái đừng lên xe, đi theo bọn họ đi kiểm tra bên kia. Đào Lâm cùng Âu Dương vừa định lên xe, phía sau liền truyền đến một thanh âm. Hai người quay đầu. Phát hiện là phía trước kiểm tra bọn họ dung mạo nhân. Hắn chính chỉ vào một cái khác tiểu đội nói. Đi cùng bọn họ siêu sơn, siêu sơn. Siêu sơn cũng tốt. Đến lúc đó vô thanh vô tức lưu vào núi Lý. So với ngồi xe càng an toàn. Đào Lâm cùng Âu Dương đi theo tiểu đội mặt sau. Hướng ngọn núi đi đến. Đào Lâm đến phía trước đi qua này một mảnh sơn đạo biết này sơn phụ cận đều mai địa lôi. Cho nên nàng nhắc nhở Âu Dương. Hai người đi thật cẩn thận. Bọn họ là thải người khác giấu chân đi. Tuyệt đối không hướng địa phương khác đặt chân. Chỉ có như vậy tài ân toàn nhất. Tiết ca, ngươi nói bọn họ thật sự hội hướng ngọn núi chạy. Có người hỏi. Hắn đi cũng rất cẩn thận. Này ngọn núi nhiều như vậy địa lôi. Bọn họ nếu muốn đi lại chỉ sợ rất khó. Đi qua nơi này trong lời nói khẳng định đã sớm tạc, đã chết. Ngươi biết cái gì? Lão đại nhường kiểm tra liền kiểm tra. Đừng vô nghĩa. Tiết ca thực bất khoái kể lể hắn. Đều cho ta cơ trí điểm. Nếu như bị nhân chạy, trở về đều không hảo trái cây ăn. Đào Lâm nghiêng đầu muốn liếc hắn một cái. Âu Dương lại một phen đè lại nàng đầu. Thấp giọng nói. Đợi lát nữa ta hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Chính ngươi đi mau. Nàng nghe hắn thanh âm có chút quái. Không giống thường lui tới thoải mái. Ngăn tay hắn quay đầu xem qua đi. Liến nhìn đến hắn vẻ mặt cũng là kỳ quái. Không giống thường lui tới lạnh nhạt. Ngược lại, mang theo nghiêm túc, mặt mày nhăn thành một đoàn, kia vẻ mặt tưởng thực hiện nghĩ tới cái gì rối rắm sự tình bình thường. Âu Dương, ngươi ngoan, Âu Dương thấp giọng nói, thanh âm là nàng quen thuộc nhất ôn nhu, kia mềm nhẹ thanh âm giống như xuân phong bình thường say lòng người, hoặc như là ở dỗ nhất một đứa trẻ. Đào Lâm lặng lặng nhìn chằm chằm ánh mắt hắn. Dĩ vãng trang đầy thâm tình trong ánh mắt, lúc này trang đầy ôn nhu cùng không tha. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng. Đào Lâm rõ ràng nhìn đến trong ánh mắt hắn chính mình bóng dáng, vẻ mặt không tha. Hai người đều là tinh thần lực rất mạnh nhân, không dễ nhận đến tinh thần lực ảnh hưởng. Này đây ở bọn họ trong ánh mắt, kia chính là lẫn nhau bộ dáng. Này nam nhân làm cái gì? Nhân gia hiện tại nếu quay đầu khẳng định liền phát hiện bọn họ khác thường. Vẫn là nói, hắn tưởng làm chuyện gì? Đào Lâm bắt lấy tay hắn, khẩn trương quét phía trước nhân liếc mắt một cái. Âu Dương, ngươi đừng làm chuyện điên rồ, không còn kịp rồi. Tiểu đào tử, uy, ngươi là ai? Đào Lâm ngẩng đầu liền nhìn đến Tiết Ca chính chỉ vào Âu Dương. Cùng lúc đó, Âu Dương tránh ra tay nàng, xoay người liền hướng bên cạnh rừng cây chạy. Này trong rừng cây khả tràn đầy địa lôi. Âu Dương, hắn điên rồi sao? Chạy cái gì? Đào Lâm phủi tay quăng cho hắn một cái kết giới, đồng thời dùng kết giới vây khốn muốn bắt hắn người. Bước nhanh đuổi theo, trong rừng rậm nổ vang kinh, lôi. Ánh lửa hiện ra, thượng lá rụng, cây cối, đều bị tạc bay loạn. Nơi nơi đều là bay tán loạn lá rụng. Đào Lâm cùng Vu Dương chạy ở trong rừng cây. Bên người, phía sau đều có ánh lửa thoáng hiện. Này thụ diệp phi khởi, tảng đá nơi nơi bay loạn, đều đánh về phía hai người. Kết giới thượng tránh qua từng đạo quang quyển. Vầng sáng, Âu Dương, ngươi đợi chút, ngươi chạy cái gì? Bọn họ nếu thật sự liều lĩnh chạy trốn, không cần này sơn có phải hay không hội thiêu, có phải hay không hội giấy lên sơn hỏa. Kia làm gì để ý như vậy, cẩn thận, thật muốn là liều mạng, những người này lại làm sao có thể là bọn hắn đối thủ. Bang bang ánh lửa, phá nát núi rừng, trong rừng kinh điểu bay loạn, lá cây, cây cối đều là châm ni ở đâu trong ánh lửa. Hai cái nghĩa vô phản cố thân ảnh, kiên quyết giống như muốn đi cứu vớt thế giới bình thường. Tiết Ca sợ ngây người, bọn họ sẽ không chính là lão đại muốn chúng ta chảo nhân đi. Thực rõ ràng a, Tiết Ca đứng sau lưng hắn nhân đầu chân trả lời. Tiết Ca gian nan nuốt nhất ngụm nước miếng. Chúng ta trở về đi, Tiết Ca, bọn họ theo trong tay chúng ta chạy trốn, bị lão đại đã biết, chúng ta phi biến thành vật thí nghiệm không được. Người nọ chân run càng lợi hại. Tiết Ca trong lòng tránh qua một cái gia tăng thêm thô năm tào, thật sự là buồn bực muốn chết. Nhìn xem kia hai người, quả thực chính là lưỡng đồ điên. Địa lôi còn không sợ, còn có thể sợ bọn họ này đó chính là nhân loại sao? Bọn họ những người này có thể so sánh địa lôi càng cứng rắn sao? Không thể. Có thể so sánh địa lôi lợi hại hơn sao? Không thể. Nhân gia vừa mới nếu có một chút sát tâm, hắn đã sớm chết không có chỗ chôn. Ngẫm lại thật sự là mạo hiểm, ai cũng không cho nói. Nhanh khi chúng ta không phát hiện, Tiết Ca sắc mặt khó coi nói. Mà thế lâu như vậy, hắn nguyên bản hào hùng vạn trượng, muốn cứu vớt thế giới tâm đã sớm bị ma bình. Hiện tại muốn nhất chính là tự bảo vệ mình. Tục ngữ nói đúng, sống đến cuối cùng tài sống tốt nhất. Nếu liên đại kết cục đều xem không xong, kia mới là trăm trào công tâm khó chịu. Trước kia trong lời nói, hắn có lẽ hội lựa chọn đuổi theo bọn họ, hiện tại lại hoàn toàn không có này tâm tình. Có thể sống là tốt rồi. Mọi người ngươi xem ta, ta nhìn xem ngươi. Trong lúc nhất thời không có người tỏ thái độ. Nhìn cái gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn đi truy bọn họ? Tiết Ca sắc mặt càng khó nhìn. Các ngươi khả thấy rõ ràng, này hai người là loại người nào? Bọn họ liên địa lôi còn không sợ, ngươi cho là sẽ sợ ngươi? Mọi người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, thong thả điểm đầu, chính là trong lòng vẫn là có nghi ngờ, sợ tự bản thân dạng trở về hội nhận đến trừng phạt. Yên tâm, chuyện này theo chúng ta biết, chỉ cần chúng ta không nếu nói đến ai khác liền sẽ không biết. Tiết Ca thần sắc nghiêm túc quét bọn họ liếc mắt một cái. Lợi hại như vậy nhân, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Trở về đi, mọi người xoay người bắt đầu trở về đi. Tiết Ca đi tới cuối cùng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bọn họ phương hướng ly khai, thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn bọn họ chạy. Muốn nếu không, lão đại khẳng định biết là bọn họ thả chạy hai người kia. Này hai người đến cùng là loại người nào? Cư nhiên lợi hại như vậy. Sớm biết rằng đó là một lợi hại như vậy nhân, hắn đánh chết cũng sẽ không xuất ra Timani lúc này. Toàn bộ sơn đều sôi trào lên. Ào ào hướng tiếng nổ mạnh vang lên địa phương chạy tới. Đường Khiêm sắc mặt tâm trầm chừng mắt này ánh lửa. Dùng sức vung tay lên. Cho ta truy. Bắt không được bọn họ. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.